sau đó nhất phun nước trụ, hóa thành đầy trời lũ lụt, hướng về cái này trong biển lửa lan tràn ra. Theo Mộc Long xuất hiện, Kageru hai tay cũng là nhanh chóng kết ấn. Thình lình nói, hỏa độn hỏa phượng diệu thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.